Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chủ đạo 9 bậc thang, là thời điểm hiện ra chánh thức kỹ thuật, truyền thừa cửa vào thế mà không phải tại hồ này cơ sở. Khó đường tất cả chúng ta đều bị lừa gạt, một vị cường giả trên thân khí tức phồng lên, khủng bố ba động, nhượng chung quanh không ít người đều là không dám thở mạnh. Đây là một tôn thần hồn 8 bậc thang cảnh giới đại năng. Ở đây đứng đầu cường giả. Hắn đứng ở chỗ này. Liền để cho rất nhiều người đều là không dám nói gì. Nhưng là, rất nhiều người đều là nghi hoặc. Chùm sáng trùng thiên vị trí ở chỗ này. Thế nhưng là cửa vào lại là không ở chỗ này. Này cửa vào hội ở nơi nào đâu? Chúng nhiều cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Những cường giả này đến từ mỗi cái thánh địa, đương nhiên cũng có đến từ thế lực khác tồn tại. Thao Thiết Cốc muốn xong, Thao Thiết Cốc truyền thừa muốn bị cướp đoạt. Tin tức này đã sớm truyền khắp toàn bộ Tiềm Long Đại Lục. Không ít thế lực đều là có phái cường giả trước đến cướp đoạt. Mộc Tranh cùng Lưu Gary đứng tại một cây đại thụ trên nhánh cây. Hai người cau mày cũng là nghi hoặc. Về sau liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ, truyền thừa cửa vào là ở nơi đó? Mộc Tranh tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Mỹ Lệ trên khuôn mặt đều là hiện ra một vòng vẻ kích động. Lưu Gary cẩn thận tỉ mỉ trên mặt cũng là hiện ra ngưng trọng. Về sau gật gật đầu. Hai người bắt đầu từ trên cây nhảy xuống. Tại mọi người không có chú ý đến bọn họ tình huống dưới. Hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Thao Thiết đường giao lộ. Văn Nhân Thượng nắm vuốt ống trúc bầu rượu hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. Truyền thừa cửa vào A. Người nào cũng không nghĩ tới cái này không đáng chú ý một cái giao lộ cũng là Thao Thiết Cốc. Truyền thừa cửa vào. Văn Nhân Thượng hướng trong mồm sau khi ực một hớp rượu. Người sau tiếp tục cất bước tiến lên. Thân hình chính là chui vào này vào trong miệng. Hồi lâu sau, một đạo phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh cũng là chậm rãi tới. Bóng người này trước ngực quần áo rộng mở, lộ ra trắng nõn lồng ngực. Hắn cầm trong tay tinh bàn, nhìn lấy tinh bàn trong ánh sáng. Đôi mắt nhíu lại, tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được. Cái này Thao Thiết Cốc ngược lại cũng không nhỏ. Thế mà nhượng công tử đều là lạc đường. Chấm ngoặc kép, chớ chảy máy bay sờ sờ lỗ mũi mình. Khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười. Về sau chính là mở ra bước chân. Hướng phía đường kia trong miệng đi đến. Nhất chỉ vững vững vàng vàng gầy tại này Yến Vũ trên trán. Yến Vũ nhất thời dám đầu mình muốn nổ bể ra đến. Thân hình nhất thời lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Minh Vương ngươi a đánh một chút thế mà còn không dừng lại. Ngón tay một khúc, lại lần nữa bắn ra. Liên tục đánh vài chục cái. Yến Vũ cảm giác mình cả người đều là ngu dại giống như. Một lần cuối cùng, Minh Vương bấm tay, bành một tiếng. Yến Vũ thân hình chính là bị đánh bay ngược mà ra. Rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, trong mồm ho ra máu. Hai con ngươi vô thần. Hắn cái trán sưng giống như một cái bánh bao khổng lồ như vậy. Hắn sinh không thể luyến. Tâm hắn đã chết. Bị đánh cái trán đánh đến thổ huyết. Chỉ sợ trừ hắn cũng không có người nào khác. Minh Vương ngươi a vẫy vẫy ngón tay. Khóe miệng nhất thời kéo một cái. Gia hỏa này cái trán thật đúng là cứng rắn. Dạng này đánh đều đánh không chết. Chưa đầy đủ cái này thanh niên đam mê. Thật sự là có chút tiếc nuối. Két. Nơi xa, Đao Công Điện Hạ Hoàng Kim Đại Môn két một tiếng mở ra. Bộ Phương ăn mặc một thân tước vũ bào, tay phải bó đeo băng, mây trôi nước chảy đi ra. Trên mặt không có bất kỳ cái gì dị sắc. Bộ Phương cái này vừa xuất hiện, Minh Vương người A chính là nhìn thấy hắn. Cái sau con mắt nhất thời sáng lên, bước ra một bước, liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. Tiểu Bạch nhãn mắt một trận lấp lóe. Cũng là đi vào Bộ Phương trước mặt, yên tĩnh tường hòa, không có lúc trước bạo ngược cùng dữ tợn. Lão Bộ A, chấm ngoặc kép, Minh Vương hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại là bị Bộ Phương đưa tay cho ngừng. Bộ Phương nhìn cái nhìn kia nơi xa Yến Vũ cùng ngã trên mặt đất bị Lôi Đình buộc chặt Sở Trường Sinh. Mặt không biểu tình, gió nhẹ tay áo, liền tiếp tục hướng phía tòa tiếp theo thiên điện mà đi. Đẩy ra đại môn kia, bước vào trong cung điện. Chỉ chốc lát sau, cung điện kia chính là thu về. Minh Vương cùng Tiểu Bạch hai mặt nhìn nhau. Không biết Bộ Phương đang làm cái gì. Chờ một hồi lâu, Bộ Phương bắt đầu từ này thực đơn trong điện đi ra. Bước vào tiếp theo cung điện. Quả nhiên như Bộ Phương suy nghĩ. Đi hướng những này phân điện là thu hoạch được truyền thừa cơ sở. Mà Tiểu Nha bởi vì là cốc chủ huyết mạch quan hệ, cho nên thu hoạch được đặc quyền. Những cơ sở này đều là trực tiếp lược qua. Tuy nhiên phiền toái một chút. Bất quá Bộ Phương ngược lại là cũng không thèm để ý. Bởi vì đi qua những này phân điện hắn cũng có thể có được không ít đồ tốt. So như đao công trong điện, lòng cốt thái đao liền thôn phệ những danh đao đó khí linh. Khiến cho Bộ Phương cùng lòng cốt thái đao liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bộ Phương thậm chí cũng cảm giác mình có thể trực tiếp mở ra thần hồn cảnh tấn cấp khảo hạch. Bất quá ngẫm lại, Bộ Phương vẫn là từ bỏ mở ra. Bởi vì hắn trực giác nói cho hắn biết, vẫn là chờ một chút. Một cái đại điện đi ra, lại là bước vào một cái khác đại điện. Bộ Phương không ngừng tại hoàn thành mỗi cái phân điện trong chỗ tồn tại tư cách nhiệm vụ. Đao công trong điện thu hoạch được danh đao. Thực đơn trong điện thu hoạch được bảng hiệu thực đơn. Các loại, khi Bộ Phương đi hướng 5 cái phân điện, hắn cảm giác mình toàn bộ tựa hồ cũng thu hoạch được một chút đề bạt. Chỉ ít, cá nhân hắn là đạt được không ít chỗ tốt. Ầm ầm. Ngay tại Bộ Phương hoàn thành cái cuối cùng cơ sở nhiệm vụ thời điểm. Ở giữa tòa đại điện kia nhất thời vỡ ra một cái lỗ hổng. Một cái xoay tròn động khẩu hiển hiện. Có bậc thang theo này động khẩu hướng xuống. Bộ Phương nhìn Minh Vương liếc một chút. Chính là mở rộng bước chân. Bước vào này xoay tròn dưới cầu thang. Minh Vương xoắn suýt một hồi. Nhìn lấy Bộ Phương biến mất bóng lưng. Vì lạt điều, khẽ cắn môi. Cũng là đuổi kịp qua. Ầm ầm, động khẩu lại lần nữa phong bế. Trong đại điện chỉ còn lại có Tử Vân Thánh Nữ, Tiểu Bạch, cùng rú thảm Sở Trường Sinh cùng đần độn Yến Vũ. Từng đợt lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Giao lộ bên ngoài, có người đuổi tới. Văn Nhân Thượng một bên uống chút rượu một bên lảo đảo tiến đến. Ở sau lưng hắn, thì là mở lấy lồng ngực chớ chảy máy bay. Lại không lâu nữa. Mộc Tranh cùng Lưu Gary cũng là chạy tới. Bọn họ khi nhìn đến Hoàng Kim cung điện hạ thời điểm, thân thể đều là run rẩy lên. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này truyền thừa thế mà thật sự là tại cái này thao thiết đường bên trong. Mộc Tranh các loại trong mắt người hiện ra vẻ điên cuồng. Về sau không do dự, nhao nhao xông vào này phân điện bên trong. Thế nhưng là, rất nhanh, bọn họ chính là đi ra. Trên mặt mỗi người đều là toát ra bi phẫn chi sắc. Phân điện đã không có cách nào lại tiến hành khảo nghiệm. Đao công điện hạ đi vào. Chỉ để lại đầy đất tàn phá thái đao toái phiến. Thực đơn điện hạ đi vào. Chỉ có đầy đất bay tán loạn mất đi thần vận thực đơn. Mộc Tranh bọn người tức giận a, thật vất vả tìm tới truyền thừa vị trí chỗ ở. Tuy nhiên lại mất đi thu hoạch được truyền thừa tư cách. Đầy rốt của cái nào đáng đâm ngàn đao làm. Mộc Tranh bọn người bi phẫn vạn phần. Đại ca ca, người đến thật chậm a. Bộ Phương đi xuống xoay tròn bậc thang. Dẫm tại này đen kịt lòng đất thời điểm. Bốn phía chính là vang vọng mà lên Tiểu Nha thanh âm. Tiểu Nha truyền thừa đều đã thu hoạch được hoàn tất. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nha bĩu môi thanh âm lại lần nữa vang vọng mà lên. Sau một khắc. Bộ Phương trước mắt chính là sáng lên. Từng đạo quang mang từ dưới đất bay lên. Hào quang rực rỡ mà lóa mắt. Toàn bộ địa để không gian đều là bị chiếu 10 phần trong suốt. Thấy rõ bốn phía, Bộ Phương không khỏi hít vào một hơi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này bốn phía lại là một mảnh trống trải không gian. Không gian hiện ra nghiêng bậc thang hình. Mỗi một tầng nghiêng bậc thang bên trên bày biện hai cái bếp lò. Đồng thời có một vị mang theo người đeo mặt nạ ảnh đứng ở tại bên trên. Nghiêng bậc thang phân cửu tầng. Đệ cửu tầng bên trên. Tiểu Nha cùng Tiểu Hoa này hai cái nha đầu đang ngồi trên ghế. tới lui trắng nõn bắp chân bĩu môi. Tiểu nha ban đầu không có vật gì mi tâm phía trên thì là hiện ra một cái màu xanh biếc tinh thạch. Này tinh thạch khảm nạm tại nàng cái trán trung tâm. Tựa hồ có oánh oánh năng lượng quang hoa từ đó khuếch tán ra tới. Này màu xanh biếc tinh thạch cũng là tiểu nha thu hoạch đến truyền thừa a. Ngô, đồ chơi kia gọi là ký ức truyền thừa Crystal. Cái gọi là truyền thừa đều giấu ở này Crystal trong. Theo nha đầu kia không ngừng lớn lên. Này Crystal trong truyền thừa chính là hội nước sữa hòa nhau dung nhập nha đầu trong đầu. Cùng nha đầu hòa làm một thể. Minh Vương sờ lên cầm cho bộ phương giải thích nói. Hắn tốt xấu là Minh Khư Minh Vương. Vẫn là có một chút kiến thức. Chỉ là không biết cái này truyền thừa Crystal đối nha đầu mà nói là phúc hay là họa. Chấm ngoặc kép, Minh Vương đập đi lấy miệng nói ra. Thất phu vô tội. Hoài Bích Kỳ tội a, lão bộ a, cho Vương Tam căn lạt điều. Vương liền miễn phí bảo hộ nha đầu một ngày. Như thế nào? Minh Vương ngươi a tiến đến bộ phương bên cạnh thân. Nói ra, bộ phương liếc mắt nhìn hắn một chút. Nâng lên này buộc chặt lấy đen trắng băng vải cánh tay nói ra. Ngươi xem xuống nha đầu kia bên người sừng dài nha đầu. Chấm ngoặc kép, Minh Vương sững sờ, quay đầu nhìn sang. Sau một khắc, chính là hít sâu một hơi. Thất thải phệ thiên mãng. Ta oao, có nha đầu này tại. Ngươi còn muốn lạt điều a? Bộ phương giật nhẹ khóe miệng nói ra. Ngươi cái này thanh niên. Nghịch ngợm, đừng nói nha đầu này không thành niên. Coi như trưởng thành, vương cũng có thể một cái đánh. Một cái, Minh Vương lỗ mũi mở lớn. Thở hổn hển một tiếng nói. Bộ phương bĩu môi. Không thèm để ý Minh Vương, mở rộng bước chân, hướng phía này nghiêng bậc thang đi đến, vừa bước lên đệ nhất tầng, bộ phương chính là cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, chung quanh hết thảy đều là như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng biến mất, Minh Vương biến mất không thấy gì nữa, tiểu nha cùng tiểu hoa cũng biến mất không thấy gì nữa. Đập vào mắt, chỉ còn lại có trống trải khu vực. Hai cái bếp lò đối lập lẫn nhau. Tại này lò trên đài có một vị mang theo kim loại người đeo mặt nạ ảnh nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Này ánh mắt chất phác vô cùng. Tình huống như thế nào? Bộ phương sững sờ, nhíu mày, muốn thu hoạch được cốc chủ truyền thừa. Cần xác định ngươi thiên phú. Chủ đạo chín bậc thang. Mỗi một cái cầu thang trong đều có một món ăn nấu nướng so đấu. Ngươi cần làm liền là toàn bộ chiến thắng. Chỉ có như thế, mới có tư cách thu hoạch được cốc chủ truyền thừa. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, thanh âm này đinh tai nhức óc trên bầu trời vang vọng. Một đạo thân ảnh to lớn trên bầu trời như ẩn như hiện. Bộ phương cau mày, nhàn nhạt nhìn này thiên khung chi thượng hư ảnh liếc một chút. Nhẹ phun một ngụm khí, không nói gì, trực tiếp dùng hành động để biểu thị. Trong tay xanh khói lượn lờ mà lên, lòng cốt thái đao nổi lên. Rơi vào trong tay hắn. Ông, đôi kia mặt lò trên đài người đeo mặt nạ. Trong mắt nhất thời lóe lên kim sắc quang hoa. Khí thế đáng sợ phóng lên tận trời. Một bên khác, Minh Vương cũng là gặp được đồng dạng tình huống. Bất quá cùng bộ phương mặt không biểu tình khác biệt. Minh Vương ngươi a lại là một tay che lại mặt. Sợi tóc theo khe hở rơi xuống. Phát ra cười dài thanh âm. Là thời điểm nhượng vương triển hiện tránh thức kỹ thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.